Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, nghịch thiên pháp bảo đều có tính khí. Nhâm Nhất cũng đã làm gì? Cho tới vô mặt tộc nhân như vậy không chọn thủ đoạn, cũng phải đem bọn họ đuổi ra ngoài. Khi mọi người tận mắt thấy đang ở làm chuyện xấu hai người lúc, cũng là không còn gì để nói. Thậm chí còn đối vô mặt nhất tộc thâm biểu đồng tình. Nhưng là hai người này chính đang không ngừng đào gõ kia Hắc Vu Sơn. Vốn là mấy cao ngàn trượng đại sơn, đã bị lột bỏ 10%. Lại làm như vậy đi xuống, núi kia sớm muộn sẽ bị bọn họ làm thành chất thải công nghiệp. Nhâm huynh đệ, chúng ta tại sao muốn như vậy khổ cực? Từng điểm gõ, trực tiếp đấm bạo không thơm à? Hắn lớn như vậy lực nhân không làm được như vậy công việc tỉ mỉ à? Làm tốt tốn sức nói. Nhâm Nhất liếc hắn một cái. Ta vừa không có buộc ngươi liên quan. Không thấy nơi đó nhiều người như vậy. Bưng nước trà điểm tâm. Sẽ chờ ngươi đi hưởng dụng. Mà nhìn một chút xa xa một nhóm vô mặt nhân. Vẻ mặt phỉ nhổ. Phi, đó là nhân ăn à? Mới vừa rồi thèm ăn. Ăn một chút điểm. Thiếu chút nữa không đem bữa cơm đêm qua phun ra. Có khoa trương như vậy à? À, nhường một chút, ta bận bịu đâu rồi? Không có thì giờ nói lý với ngươi. Nhâm Nhất ghét bỏ liên quan đến hắn sống chậm. Trực tiếp đặt mông đẩy ra. Ma vừa vặn làm cái đốc công. Hai chân đong đưa. Hướng về phía Nhâm Nhất hành động chỉ trỏ trỏ. Bên kia, trước tiên đem bên kia gõ. Đợi nơi này hạ liền muốn sụp đổ a. Bên này, vội vàng, không thể bên nặng bên nhẹ a. Ngoặc kép, hừ, không kiếm sống câm miệng cho ta đi. Chít chít méo mó, ngươi là trúc chim sẻ chứ sao? Nhâm Nhất bất mãn hung hăng một cái đục đập xuống. Trong nháy mắt một tảng lớn đá màu đen rớt xuống. Không biết đến hắn muốn làm gì. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí tạo hình một tòa núi lớn. Là vì cái gì? Kia một bên phục vụ vô mặt tộc nhân, nội tâm đẫm máu và nước mắt không dứt, nhưng là không có cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này. Hai người này xông vào rồi bọn họ kết giới bình chướng. Theo đạo lý, hẳn bị nghiền thành thịt vụn mới đúng. Ai biết, lại có bản lĩnh đột phá vào đến, tìm tới bọn họ ổ. Vô mặt tộc nhân, thượng cổ thời kỳ tuyệt mỹ nhất tộc. Nam nữ già trẻ tùy tiện ném ra ngoài một cái, đều là nhan giá trị nổ mạnh tồn tại. Họa quốc ương dân nhân vật, đưa đến bao nhiêu anh hùng tẫn khom lưng. Đương nhiên, ông trời già cũng là công bình. Bọn họ bộ tộc này có dung nhan tuyệt thế sau, ở con đường tu hành trên, liền không có quá nhiều tuệ căn. Cũng liền xinh đẹp là bọn hắn vũ khí sắc bén. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng mà cứ như vậy, còn bị tặc lão thiên ghen tị, thấy cho bọn họ trải qua quá an giật, gắng gượng tước đoạt bọn họ ra mặt, để cho bọn họ biến thành vô mặt tồn tại, yếu như vậy thế tồn tại, không thích ứng được tàn khốc thế giới tu hành, nếu như không bảo lưu hạ tinh hòa, sớm muộn được diệt tuyệt, cho nên, bọn họ nhất tộc rất sáng suốt trốn ở rồi Hắc Vu trong núi, mấy vạn năm kiếp sống bên trong. Bọn họ đem lòng núi này bên trong đều đã móc sạch. Cho nên, quả thực không hiểu này cái tu sĩ trẻ tuổi. Kết quả ở gõ cái gì? Ngoại trừ làm phá hư. Đại khái chính là ăn nhiều ăn không tiêu đi. Bọn họ không có năng lực ngăn cản. Còn phải ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ. Rất sợ hai người này đem bọn họ cũng gõ một phen. Kia lúc trước đi mời cọng lông lộ ra mọi người vô mặt nhân vừa xuất hiện. Nhất thời nghe được tộc nhân tiếng hoan hô. Ma tử đại nhân, người có thể tính đã về rồi. Trễ nữa nhiều chút, chúng ta thì phải ngủ ngoài trời bên ngoài. Ồ ồ tương đương, bọn họ mới không cần sinh hoạt tại thế giới nhân tộc bên trong. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Tình nguyện tử, cũng bất quá như vậy sinh hoạt. Ừ, yên tâm, chúng ta sẽ không nhà để về. Tới tu thổ đều là trên đời thiện lương nhất nhân tộc. Sẽ không để cho người như vậy gian thảm kịch phát sinh. Các ngươi nói, ta nói đúng sao? Lời này, nhưng là này ma tử nhìn cọng lông lộ ra mấy người nói. Hụ tương đương cái kia tương đương này Nhâm tiểu tử đại khái chỉ là đang chơi mà thôi. Ta đi nói một chút hắn. Vui đùa một chút liền có thể. Đây là muốn đem nhân ra chỗ nương thân cũng làm hỏng. Cái này cũng có chút quá mức. Cọng lông lộ ra tiến lên liền muốn nói Nhâm Nhất đôi câu. Không ngờ Nhâm Nhất thoáng cái liền bật nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa không đụng vào hắn xương càm. Ha ha, tìm được. Có thể tính để cho ta biết là vật gì đang dở trò. Ngón tay hắn nắm một viên tiểu tiểu. Lóe màu đen oánh quang hòn đá nhỏ. Cao hứng mặt mày hớn hở. Nhưng là so với hắn tu vi của mình tăng trưởng còn vui sướng hơn mấy phần. Này hòn đá nhỏ êm dịu vô góc cạnh. Có nhàn nhạt ấm áp. Nó đen như vậy thuần bể. Vô hoa văn. Chành thời gian càng dài nhiều chút. Tựa hồ có thể khiến người ta mê mệt đi vào. Làm người ta yêu thích không buông tay. Người tiểu tử này. Thiếu chút nữa không cho ngươi dọa cho tử la. Này hòn đá nhỏ có cái gì dùng. Về phần ngươi như vậy đảo cổ. Ách tương đương thật giống như ngoại trừ đẹp mắt. Cũng không cái gì dùng. Thật là kỳ quái. Nhâm Nhất chộp vào trong tay ma sa một chút. Không phát hiện không đúng chỗ nào. Cau mày tự nhủ. Không đúng. Không nên là như vậy. Nếu như chỉ là phổ thông hòn đá nhỏ. Vậy hắn tại sao có thể nhận biết không khỏi sức hấp dẫn? Vì ở cao lớn Hắc Vu trong núi, tìm được như vậy một hòn đá nhỏ, hắn không sai biệt lắm đem mau đưa này tòa sơn đập bể. Này không phải hắn muốn kết quả, kia ma tử thấy vậy, nhưng là thất kinh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đen rượu thạch? Nha, thật có khả năng là đen rượu thạch, cô nãi nãi cũng lên trước xác nhận một phen. Đối với Nhâm Nhất may mắn có chút không ngừng hâm mộ. Nhâm Nhất tùy ý đem đen rượu thạch quăng cho cô nãi nãi. Cô nãi nãi nhận biết bảo bối như thế à? Vậy thì cho ngươi dùng đi. Đừng khách khí. Nghe nói nữ nhân đều rất yêu phát quang lóe sáng bảo thạch. Càng hy kỳ việt bảo bối. Cô nãi nãi giờ khóc giờ cười đem đen rượu thạch ném vào cho Nhâm Nhất. Ta ngược lại thật ra muốn không khách khí nhận lấy đến. Bất quá, bảo bối này người hữu duyên mới có thể gặp. Đây là ngươi tạo hóa. Ngươi thu liền có thể. Cô nãi nãi, ta muốn tới cũng không có gì dùng đi. Đồ chơi này đi tương đương, hắn đang định nói vài lời này đen rượu thạch vô dụng chỗ. Cũng cảm giác tảng đá kia tựa hồ là tức giận một dạng do nguyên lai màu đen. Dần dần chuyển thành hồng sắc, lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng thậm chí có nhiều chút phỏng tay. Thiếu chút nữa không đem lòng bàn tay hắn nóng nổi trên mặt nước phao. Hí, thật là nóng a, bốc cháy rồi mà. Tảng đá kia, không chịu nổi. Nhâm Nhất không thể không đem đá vứt xa xa. Cô nãi nãi thương tiếc kêu to lên. Ai nha, đừng ném a, cái này có tác dụng lớn. Nhanh, mau đưa nó nhặt về. Nhâm Nhất thổi mình bị nóng đỏ tay. Nổi giận nói, nó sẽ nóng nhân, có cái gì dùng cũng không hiệu nghiệm, từ đâu tới đây ném trở về nơi đó, không muốn cũng được, người này tiểu đạo hữu là dự định tức chết người chứ sao, đều cùng ngươi nói, đây là một cùng ngươi hữu duyên bảo bối, đợi ngươi biết nó là đáng quý chỗ, ta bảo đảm ngươi có thể so với ai cũng chạy nhanh, đem nó nhặt lên, khụ tương đương ngươi chớ nói. Ta đây phải đi nhặt về, để tránh đem tới hối hận. Nhâm Nhất biết đạo cô nãi nãi sẽ không vô thối tha. Nghe người ta khuyên mới có thể ăn cơm no, hắn mới sẽ không cùng mình gây khó dễ. Chỉ bất quá, này vứt bỏ dễ dàng. Muốn nhặt lên, lại muôn vàn khó khăn. Nhâm Nhất ở một nhóm màu đen phế trong hòn đá tìm lên đen rượu thạch tới. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng liền bỏ ở nơi này. Thế nào một cái nháy mắt sẽ không có? Chẳng lẽ là trường cước chạy à nha? Phía sau hắn, cô nãi nãi lạnh lạnh tiếp lời cha. Có thể không phải là trường cước chạy mà. Người mới vừa rồi như vậy ghét bỏ nhân ra. Nhân ra dĩ nhiên là không chơi với ngươi nữa. Nhâm Nhất lớn gan suy đoán đến. Cái này, sẽ chạy à? Nói như vậy, trước này Hắc Vu Sơn chạy được vô ảnh vô tung. Chính là chỗ này đen rượu thạch công lao. Dĩ nhiên, phải là a, nếu không làm sao có thể lừa gạt được chúng ta nhiều người như vậy con mắt. Này, hòn đá nhỏ tương đối nghịch thiên một chút chức năng. Đó là nó có thể tại cái gì nhân dưới mí mắt. Quang minh chính đại mang theo thứ nào đó biến mất. Vô luận ngươi thế nào phong tỏa nó, đều vô ích. Thấy mọi người đờ đẫn ánh mắt, cô nãi nãi tiếp tục giải thích. Đen diệu thạch có thể để cho thời gian, không gian ngắn ngủi dừng lại. Cho nên, nó năng lực này, đơn giản là vì chạy trốn mà sống. Thế nhân lại xưng kỳ vi chạy thoát thân thạch. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Mọi người thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Rối rít thất chỉ bát thiệt chất vấn lên. Này, cho dù là một thế giới, một cái đại lục, nó cũng có thể mang theo đem biến mất sao? À, này tương đương, nó lợi hại như vậy. Có thể đem tạo vật thần mang cho ta tới à? Cái này hả tương đương, mọi người hỏi đến cô nãi nãi chống đỡ không được. Chỉ đành phải nhấc tay đầu hàng. Ta cũng chỉ là thấy trong sách là như vậy miêu tả. Cụ thể bản lĩnh cũng không biết. Các ngươi có thể đừng làm khó dễ ta. Ta có thể không phải bảo bối này người hữu duyên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia. Người hữu duyên, Nhâm Nhất. Đừng nhìn ta. Bây giờ nó chạy đi đâu cũng không biết. Nói không chừng đã bỏ trốn đây. Đều nói pháp bảo có linh tính. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận chủ. Giống như cái kia thiên thế kính như thế. Đến nay hắn cũng không muốn thành tâm nhận thức chủ nhiệm một. Ma tử có chút khó chịu tiến lên. Các ngươi hủy chúng ta gia viên. Không có này đen diệu thạch. Này Hắc Vu Sơn cũng vô ích. Để cho chúng ta những thứ này không bị thế nhân tiếp nhận nhân sống thế nào. Ma cà lơ phất phơ đào cất mũi nói. Cái này, các ngươi có thể lần nữa lại tìm một dãy núi. Chế tạo lần nữa chúc với thế giới các ngươi là tốt a. Ghê gớm, chúng ta có thể giúp một tay. Một quyền một cái hang lung. Chỉ cần hắn một cái ma xuất thủ. Bao chuẩn để cho bọn họ mỗi một vô mặt tộc cũng ở thêm xa hoa trụ sở. Hừ, này Hắc Vu Sơn chất liệu phải do đen diệu thạch thiên cả ngày lâu chuyển hóa tới. Cùng tộc nhân của chúng ta công pháp tu hành rất tương cận. Đối với chúng ta rất có ích lợi. Bây giờ được rồi. Bởi vì các ngươi đến, Hắc Vu Sơn không có, đen diệu thạch cũng đánh mất, chúng ta cái này tộc cách diệt tuyệt cũng không xa. Đây là ông trời già muốn mất chúng ta a. Vô mặt tộc tình cảm ý nghĩ khó đi nữa ngừng, người người che mặt khóc ồ lên. Nhất thời sau khi, dưới đất này trong không gian một mảnh tiếng khóc, không nói ra thê lương. Ai, thật là quá đáng thương. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Tịch Mặc cũng không nhịn được phụng bồi lau nước mắt. Ách tương đương là ta quá xung động. Quấy dày đến các ngươi sinh hoạt. Ta thật thật xin lỗi. Nhâm Nhất cũng cảm giác mình quá mức xung động. Muốn đền bù chính mình sai trái. Như vậy đi. Các ngươi không phải là sợ hãi chính mình tộc quần diệt tuyệt mà. Ta có cái tiểu thế giới. Có thể thu nhận các ngươi. Ở nơi nào? Các ngươi là duy nhất dân bản địa. Sẽ không có người lấn phụ các ngươi, xem thường các ngươi. Các ngươi lấy được nhân tộc như thế sinh tồn điều kiện, dưới ánh mặt trời cuộc sống tự do. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Ma tử không thể tin truy hỏi, thật có thể không? Tự do, ánh mặt trời, đã bao nhiêu năm. Những thứ này cách bọn họ thật sự là quá xa xưa. Xa cho bọn họ đã quên mất tự do sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời mùi vị. Dĩ nhiên, ta là tiểu thế giới kia giới chủ. Ta có thể vì các ngươi làm chủ. Ma tử không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Nguyện ý trước ở ngươi nói tiểu thế giới kia. Có lẽ, bọn họ cải mệnh thời cơ đã đến. Nhanh chóng triệu tập toàn bộ vô mặt tộc nhân. Mang theo kỳ vọng, mang theo bất an. Bọn họ sẽ bộ tiến vào thế giới quy linh bên trong. Bị Nhâm Nhất an bài vào cái kia giành được trong động phủ. Nhiều người như vậy, kia động phủ dĩ nhiên là ở không dưới. Bất đắc dĩ, lại từ bên ngoài dọn vào hai tòa cao dãy núi lớn đi vào. Để cho ma đi làm lao động, cho mỗi người bọn họ chế tạo hắn lời muốn nói xa hoa ngôi nhà. Thu xếp ổn thỏa vô mặt tộc nhân. Nhâm Nhất có chút tiếc nuối nói. Chính là đáng tiếc này đen diệu thạch, chạy thật nhanh, dĩ nhiên không phát hiện đi nơi nào. Nơi này hắn chính tiếc nuối lắm, lại đột nhiên nghe Thiên Nhi kêu to lên. Đại sư bá, hòn đá kia liền ở trên thân thể của ngươi a. Không ném, cái gì? Trên người của ta, ở nơi nào chứ? Nhâm Nhất bốn phía sờ một cái chính mình, cũng không nhìn thấy Đen Diệu Thạch bóng người. Còn một lần cho là Thiên Nhi đang nói linh tinh. Tiểu hài tử không thể gạt người a. Nếu không bị lừa nhân được rất đau lòng a. Thiên Nhi chu mỏ, mất hứng nói. Không lừa ngươi, nó ngay tại ngươi nách nơi đó ẩn tàng đây. Thật sao? Nơi này có thể giấu đồ. Nách nơi đó sáng bóng linh lợi. Hay lại là tầm mắt góc chết. Điều này cũng tại không phải Nhâm Nhất sờ nửa ngày cũng không móc ra. Ở Thiên Nhi dưới sự chỉ điểm, mọi người tinh mắt thấy được kia lóe hắc quang hòn đá nhỏ. Nhưng là lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi nào. Bởi vì rất tầm thường. Vì vậy nhất thời không bị phát hiện. Hoặc, người tốt, thật sẽ tìm địa phương. Nhâm Nhất đưa tay, muốn bắt lại nó. Rất hiển nhiên, này Đen Diệu Thạch tựa hồ có chút tính tình. Cũng không để cho Nhâm Nhất được như ý. Để cho hắn bắt hụt. Hò dô, quả nhiên là vô thanh vô tức. Ngay cả ta cũng không bắt được ngươi. Nhâm Nhất không tin ta thử rất nhiều lần. Đều là không có kết quả. Những người còn lại cũng lên trước hỗ trợ. Dự định bắt viên này nghịch ngợm Đen Diệu Thạch. Bất quá, rất hiển nhiên. Đây là một việc không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận bọn họ cố gắng thế nào. Dù là cục đá kia đã tại bọn họ trên bàn tay phương. Còn kém ném một cái ném chính là vật trong túi. Đợi thật đi bắt cầm lúc. Vẫn hay lại là không. Bận rộn rất lâu sau. Nhâm Nhất không thể không buông tha. Được rồi. Tùy nó đi. Nó nếu là muốn đi theo ta. Vẫn đi theo. Không nghĩ lời nói. Tùy tiện nó yêu đi nơi nào đi nơi nào. Lời này mang theo điểm tùy ý tính. Tựa hồ cũng không phải rất đem Đen Diệu Thạch để ở trong lòng. Cô nãi nãi không khỏi nhắc nhở. Nói không chừng là thái độ của ngươi vấn đề. Để cho cái tảng đá này có chút bị thương. Mới có thể như vậy kháng cự ngươi đụng chạm. Cõi đời này, chỉ có một loại người mới được Đen Diệu Thạch. Đó chính là nó thật sự nhận định người hữu duyên. Đáng tiếc, Nhâm Nhất khi lấy được nó sau. Cũng không hiểu được quý trọng nó. Còn đem nó vứt xa xa. Này thật là có chút tổn thương người. Như vậy nghịch thiên pháp bảo. Không thể nào không có sinh ra linh thức. Cho nên, chỉ cần Nhâm Nhất bản lĩnh quyết tâm đến. Thật tốt hống hống. Nói không chừng còn có khả năng cứu vãn. Nhâm Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này đồ vật nhỏ. Là dự định cùng ta giang lên. Tùy nó đi. Chờ nó vậy một nhật công nhận. Cũng sẽ không nữa đối ta bài xích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.